Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phần thù lao mà toàn tộc Trần, Chen Du, dâng lên, Diệp Thù, Yesu cũng thản nhiên tiếp nhận. Chỉ là sau khi hoàn thành Hắc Sa Trận, Hay Si Trân, Lục Tranh, Lu Trân và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cùng Diệp Thù trở về trong viện. Trong lòng cả hai đều có chút nghi hoặc. Lục Tranh hơi ngập ngừng rồi cất lời. Diệp Đại Sư lần này vì Trần Tộc, Chen Du mà hao tổn rất nhiều. Hắn tự biết quan hệ giữa mình và Diệp Thù cũng chẳng thân cận. Nhưng bản thân được Diệp Thù nhiều lần chiếu cố, chuyện này không thể xem như không thấy. Mặc dù Diệp Đại Sư có vẻ lạnh nhạt, nhưng mỗi lần thể hiện lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Chẳng lẽ do trước đây từng đồng hành cùng huynh muội Trần tộc, nên lần này bày trận cho họ cũng không ngại tổn hao. Không nói gì khác, hắn luôn hiểu rằng trận pháp sư xuất thủ thường tốn kém vô cùng. Nay tuy Trần tộc đưa ra 3.000 linh thạch, cũng không ít, nhưng thấy Diệp Thù mấy lần tiêu hao gần hết, các loại dược vật dùng để bổ sung đều do hắn tự lấy ra. Mà tốc độ khôi phục lại nhanh như thế, dược vật ắt hẳn rất hiếm. Thêm vào đó, tâm huyết mà hắn dành cho trận pháp cũng là điều hiếm gặp trong thế gian. Bất kể nhìn từ phương diện nào, đều thấy đây là một vụ làm ăn thua lỗ. Yến Trưởng Lan trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự như Lục Tranh. Nhưng hắn không nghĩ rằng Diệp Thù có tình cảm đặc biệt với Trần tộc. Có lẽ là vì nguyên nhân khác. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Cũng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Thù. Lúc này ba người đã trở về trong viện. Diệp Thù liền mời họ vào nhà. Sau đó, Diệp Thù mới nói, ngũ hành bàn xa trận, U Sinh Pen Si Chân, vốn dĩ ít nhất phải là tu sĩ trúc cơ, Chu Di mới có thể bố trí. Hắn nhàn nhạt tiếp lời. Vật liệu ta có trong tay chưa đủ. Nếu tự chuẩn bị thì cũng không thể tận dụng được. Nay giúp Trần tộc bố trí trận pháp, đối với bản thân ta cũng là một sự tiến triển trong trận đạo. Trước đó ta đã tham ngộ trận văn của cổ thành, nay ở đây cũng có thể vận dụng thông suốt. Lục Tranh và Yến Trưởng Lan nghe vậy, đều chợt hiểu ra, thì ra Diệp Thù bỏ công sức như vậy không phải vì nể tình, mà là để nâng cao trận pháp của mình, mượn vật liệu của Trần tộc mà luyện tập, trau dồi bản thân. Dĩ nhiên, nhìn cách hắn bố trí trận pháp cho Trần tộc cũng thực sự rất tốt. Dù là để rèn luyện bản thân, hắn cũng không qua loa chút nào, thậm chí vượt xa nhiều trận pháp sư bình thường. Như vậy, mọi việc đều có thể hiểu được. Khi đó, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh cũng không nhắc lại chuyện này. Vẫn là Yến Trưởng Lan mở lời. A Chuyết, A Chua, chẳng hay khi nào chúng ta rời khỏi Trần tộc. Diệp Thù hơi suy nghĩ rồi nói. Có lẽ vẫn cần luyện chế ra thanh xà trận. Trinh Si Chân, nay Trần tộc đã thấy được tài nghệ của ta, chắc chắn sẽ cố gom đủ vật liệu thuộc tính mộc. Dù phải bóp chặt tài nguyên nội bộ, nhưng khi thanh xà trận cũng được luyện chế xong, Trần tộc ngắn ngày sẽ không còn đủ tài nguyên để dồn vào trận pháp. Các vật liệu thuộc tính mộc chắc chắn sẽ rất eo hẹp. Quả nhiên như vậy, Trần tộc dường như đã chuẩn bị từ trước. Trong 3 ngày đã gom đủ vật liệu thuộc tính mộc đưa đến. Lại do Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, hỏi Diệp Thù xem có thể luyện chế thanh xà trận hay không. Cần nghỉ ngơi thêm vài ngày. Đối với Diệp Thù, hắn vốn rất say mê trận pháp, nay có cơ hội tiếp tục, thêm vào cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, hắn không muốn chậm trễ thêm gì, vậy nên Diệp Thù liền sảng khoái đáp ứng, ngày mai có thể tiếp tục. Người trong Trần tộc nghe tin, vừa cảm kích, vừa xấu hổ, lập tức lại đi chuẩn bị thêm linh thạch để làm thù lao. Nhiều người trong tộc Trần đều tự nguyện dâng lên tích trữ của mình. Thực là một lòng một dạ, tôn kính Diệp Thù đến cực độ. Diệp Thù dù không để tâm, nhưng trong mắt Yến Trưởng Lan và Lục Tranh, đều cảm thấy thoải mái. Người Trần tộc biết Diệp Thù có ân nghĩa, trong lòng cảm kích, đôi bên qua lại cũng là điều tốt. Khi luyện chế vật liệu thuộc tính mộc, Diệp Thù vẫn để Yến Trường Lan hỗ trợ, còn Lục Tranh trấn giữ nơi cửa ải. Sau nhiều ngày bận rộn, Diệp Thù đã luyện chế ra những vòng gỗ dài bằng ngón tay trỏ, rồi từng cái một được hắn khảm vào những viên châu đặt trong các hắc sa trận, khiến chúng tương ứng lẫn nhau. Rất nhanh chóng, đại trận của Trần tộc so với trước kia lại thêm phần dẻo dai, sinh khí tràn đầy, lực phòng thủ lại tăng thêm. Đây chỉ mới là ba trận pháp kết hợp. Sau khi gia chủ Trần tộc kiểm nghiệm, liền phát hiện uy lực của trận pháp quả thực mạnh mẽ. Dù hắn chưa đạt đến kết đan, chia gian, nhưng nhãn lực vẫn còn. Uy lực của trận pháp ắt hẳn có thể chống lại tu sĩ kết đan nhị truyền, mà tiêu hao linh thạch lại giảm đi đáng kể. Thời gian duy trì chắc chắn cũng sẽ dài hơn trước kia rất nhiều. Điều khiến người trong tộc vui mừng nhất là, lúc ban đầu chỉ có bạch xà trận, bài si chân, dù Trần tộc không nói ra cũng đều biết rằng các trận văn của đại trận hộ tộc thường xuyên bị hư hại, cứ 10-20 năm lại phải tu bổ một lần, nhưng nay trăm năm cũng không cần lo lắng nữa. Thanh xà trận cùng hắc xà trận vốn là hai trận pháp có sức bổ dưỡng mạnh nhất trong ngũ hành bàn xà trận, nay cả hai đều đã bố trí xong, thật sự có tác dụng lớn. Không lâu sau, Trần Thanh Đồng lại dâng lên 2.000 linh thạch cùng một số vật liệu thuộc tính thủy và mộc từng dùng để bổ sung trận pháp trước đó. Cảm kích nói, lần này đại trận hộ tộc, đa tạ Diệp đại sư, vạn lần cảm tạ không thể tỏ hết lòng biết ơn của Trần tộc chúng tôi. Mong đại sư nhận lấy lễ mọn này. Diệp Thù khẽ gật đầu, nhận lấy, trận pháp đã hoàn thành. Nghĩ rằng tạm thời hai trận còn lại khó mà hoàn tất, vì thế chúng ta đã ở lại Trần tộc khá lâu, cũng nên cáo từ rồi. Trần Thanh Đồng nghe vậy lòng chợt nặng trĩu, sắc mặt thoáng vẻ u ám, hỏi, phải chăng Trần tộc chúng tôi chiêu đãi không chu đáo? Diệp Thù nói, không phải, ta cùng Trường Lan, Lục Tranh vốn đồng hành rèn luyện, không tiện lưu lại quá lâu. Trần Thanh Đồng hiểu ra, liền hành lễ nói, Diệp đại sư muốn rời đi, Trần tộc không dám ép buộc, chỉ xin trước lúc khởi hành, cho Trần tộc chúng tôi chút ít thời gian để tiễn biệt. Nói đến trước khi mời Diệp Thù, Yesu và mấy người khác đến, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong cùng những tộc nhân Trần gia, Chen Du Gen, đối với Diệp Thù đã có lòng kính trọng thật tình, nay lại càng khó mà tả xiết. Lời nói chân thành đã xong, hắn liền vội vã cáo lui. Không bao lâu, Trần gia quả nhiên chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn hảo hạng, bày tiệc tiễn hành cho Diệp Thù và những người đồng hành. Chuyến đi lần này ở Trần gia, Diệp Thù đối với những đãi ngộ mà Trần gia dành cho cũng khá hài lòng, nên mọi người cũng giữ thể diện cho Trần gia. Buổi yến tiệc tiễn biệt có thể nói là khách chủ đều vui vẻ. Đến ngày hôm sau, mọi người nhận một cỗ xe ngựa mà Trần gia tặng, rồi cáo biệt họ, chỉ ước hẹn nếu sau này vật liệu đầy đủ, có thể gửi thư đến Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, cho Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu. Khi đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan biết được tin, tự nhiên sẽ báo cho Diệp Thù hay. Rời khỏi Trần gia, Lục Tranh, Lu Trăng nhất quyết muốn ở bên ngoài điều khiển xe, còn Yến Trường Lan thì ở lại trong xe cùng Diệp Thù. Ngựa kéo xe là một loài yêu mã quen đường, móng ngựa dày, quanh bốn vó còn có vảy, thần tuấn vô cùng, ba con cùng kéo xe, khiến mọi người khi di chuyển có thể nói là rất nhanh. Thật là Trần gia hết lòng chu đáo. Trên đường, mọi người cũng thong dong, nhưng khi rời khỏi Bách Duyệt Thành, Bai Duê Trang, Diệp Thù và những người khác đều cảm thấy có điều gì đó bất thường. Yến Trường Lan hơi cau mày, Lục Tranh vốn ngồi bên ngoài xe, lúc này thò đầu vào nói, Yến sư huynh, Diệp đại sư, phía sau dường như có người theo dõi. Diệp Thù hơi cảm nhận, nói, không cần để ý, không có sát ý, nghe hắn nói như vậy. Lục Tranh tất nhiên cũng rút đầu vào, quả nhiên không màng đến chuyện này nữa. Yến trưởng Lan lặng lẽ nhìn Diệp Thù, cũng đồng tình, bên ngoài, trên ngọn đồi phía sau, có mấy người đang đứng nghiêm trang, người đứng đầu toàn thân y phục xa hoa, từ xa nhìn xe ngựa rời đi, ánh mắt sâu xa vô cùng, bên cạnh hắn có người khẽ nói, Tam công tử, không làm gì thêm sao? Công tử xa hoa kia gõ cây quạt gấp trên tay một cái. Nói, về thôi, chuyện này có làm gì thêm cũng nào có ích gì. Bọn họ ở Trần gia cần làm gì chắc chắn đã làm xong. Huống hồ, nhìn họ thoải mái như vậy. Tám phần là dù phái người theo cũng chẳng giết nổi. Ngược lại chỉ khiến kẻ đứng sau họ phật ý mà thôi. Thiên kiếm tông, hừ. Nếu chỉ là một đệ tử bình thường thì thôi, đằng này lại là truyền nhân của kinh thiên kiếm chủ. Việc đã đến nước này, chỉ đành than một tiếng. Trần gia vận khí thật tốt a, Cách Trương.